Trò chơi này quá thật rồi. Chương 49, 49, Hạ Diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống thép phát ra âm thanh kêu ọp ẹp không chịu nổi. Chu Quang nghiến chặt răng, từng cơ bắp trên cơ thể đều căng lên đến cực điểm. Tuy nhiên, mặc dù sức mạnh của hắn có thể vượt qua người bình thường, nhưng trước nhện đá biến dị vẫn hơi kém một chút. Dù Chu Quang dùng hết sức lực, hắn vẫn cảm thấy chân mình dần mất kiểm soát, bị sinh vật bò sát dùng sức mạnh đẩy lùi, đập mạnh vào chiếc xe buýt bị hỏng giữa đường. Bụp, vỏ xe hoàn toàn bị rì sét, bị va chạm nứt vỡ. Chu Quang cảm thấy lưng mình không còn cảm giác trong một khoảnh khắc. Chính vì vậy, sự đe dọa của cái chết đã kích thích bản năng sinh tồn của hắn. Chết tiệt, mắt hắn dần đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hàm răng sắc nhọn đang đến gần. Chu Quang đột nhiên cảm thấy một sức mạnh từ trong mạch máu đang dâng lên. Sức mạnh này dường như đẩy lùi cái hàm răng đang lao đến, thậm chí còn có chút đẩy lùi nó. Có lẽ vì cảm nhận được nguy hiểm từ con mồi, nhện đá đột ngột nâng hai cánh tay trước, định giữ chặt vai của con mồi, xé nát nó hoàn toàn. Tuy nhiên, trong chớp mắt này, tiếng súng vang lên. Một phát trúng vào xe buýt, một phát trúng vào xương vai của nhện đá. Gióng, nhện đá bị bắn trúng lưng, phát ra tiếng gào thảm thiết. Hàm răng sắc nhọn đã cắn chặt ống thép buộc phải buông ra, đầu nó ngửa lên, một lúc mất thăng bằng, cũng mất kiểm soát con mồi. Chết đi, bỏ súng, Phương Trường vội vàng nhặt lại khẩu súng 9mm bị Chu Quang bỏ lại, hăng hái lao lên. Còn về khẩu súng, theo cảm giác mà bắn, rầm, ngón tay nhấn cỏ, ánh lửa phun ra, máu đen bắn ra trên lưng của nhện đá. Viên đạn này vẫn chưa đủ để kết liễu nó, nhưng đã đủ rồi. Chu Quang tận dụng cơ hội, nâng ống thép đã biến dạng thành hình chữ V, đâm mạnh vào cổ của nhện đá. Một phát, hai phát, ba phát, sau đó, hắn dùng toàn bộ sức lực để vặn, máu đen bắn ra như vòi nước, phun lên trời, làm ướt người Chu Quang. Nhện đá phát ra tiếng gào thảm thiết, vung vẩy tay chân một cách tuyệt vọng, cuối cùng ngã xuống đất với tư thế meo mó, co giật vài cái, không còn cử động. Dựa vào chiếc xe buýt, Chu Quang thở hổn hển, lau mặt đầy máu đen, nhổ một miếng nước bọt xuống đất. Cảm ơn, nhìn thấy quản lý dính đầy máu, hai game thủ cảm thấy rất sốc. Thật mạnh mẽ, nếu là họ, không nói là đấu một trận, có lẽ chẳng chịu nổi một hiệp, và đã chết ngay lập tức. Không cần khách sáo, tôi sẽ đỡ anh dậy. Phương Trường là người đầu tiên lấy lại tinh thần, thấy cốt truyện đã kết thúc, hắn lập tức bước lên để đỡ quản lý, nhưng thấy Chu Quang giơ tay ngăn lại. Không cần, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Thở hổn hển, Chu Quang nhìn cánh tay của mình nổi gân xanh, như thấy sự dao động của mạch máu dưới lớp cơ. Đây chính là tiềm năng được lưu giữ trong chuỗi gen sao? Khi bị đẩy đến tận cùng, hắn cảm nhận một sức mạnh vô biên từ hai cánh tay của mình, thậm chí chiến đấu ngang sức với nhện đá. Rất khó để diễn tả cảm giác lúc đó. Nhẹ nhàng nắm tay mềm nhũn, Chu Quang quyết định sẽ đi kiểm tra sức khỏe khi trở về. Hắn muốn biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Dạ Thập cũng đi tới. Quản lý đại nhân, chúng ta có nên vào trong cửa hàng bên cạnh nghỉ ngơi một chút không? Đường phố quá vắng vẻ, tôi lo sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy, vừa rồi có nhiều tiếng súng như vậy, nếu có người ở gần đây chắc chắn đã nghe thấy. Phương Trường cũng đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Chu Quang muốn nói, bất kỳ người sống sót nào nghe thấy tiếng gào của nhện đá cũng sẽ tránh xa, không dám đến gần. Nhưng lúc này cơ bắp toàn thân hắn đau đớn như bị hỏng, thật sự cần nghỉ ngơi một chút. Cũng được, Phương Trường, anh giúp tôi đến nhà hàng ở đối diện. Dạ Thập, ngươi kéo xe hàng đến cửa. Dạ Thập gật đầu mạnh, được rồi, thi thể của con nhện đá đó có cần thu hồi không? Chu Quang lắc đầu, không cần đâu, thịt của nó không ăn được. Hệ thần kinh của nhện đá đã bị nấm biến thể xâm lấn hoàn toàn, từng tế bào đều chứa độc tố thần kinh đủ để gây tử vong. Theo nghĩa đen, máu đen trên người nó cũng có độc, nhưng nếu chỉ nói về độ độc thì cần bỏ qua liều lượng, chỉ cần không tự tử bằng cách hút hai ngụm thì sẽ không sao. Hơn nữa, hắn có chỉ số thể chất 7 điểm, khả năng hồi phục, kháng trạng thái bất thường và miễn dịch cơ bản là 140. So với một người trưởng thành bình thường, bản thân cũng không dễ bị trúng độc. Nói thật, không biết con nhện đá đó có phải là động vật có vú hay không, có thể bỏ vào máy chiết xuất vật chất để tái chế không? Nếu có thể giải quyết được máy phát điện, có lẽ có thể thử xem. Nhưng, nhìn cái xe hàng đầy ắp thực phẩm, Chu Quang thầm thở dài trong lòng. Thật đáng tiếc, đã hết chỗ để mang theo. Không thể nào để xác con nhện đá đó nằm trên thực phẩm chuẩn bị ăn. Đêm người chạy về phía xe hàng, Chu Quang đặt tay lên vai của Phương Trường, vừa đi khập khiễng vừa hướng về nhà hàng ở góc phố bên kia. Khi hai người đi qua cửa quán ăn đang mở và định tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, họ bất ngờ chú ý đến một người ngồi dựa vào quầy bar trong nhà hàng. Đó là một người phụ nữ tóc đỏ, khuôn mặt đầy khí chất của cô vì mất máu mà trở nên tái nhợt, đôi lông mày mảnh mai nhíu chặt, mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện trên trán. Điều nghiêm trọng là ở phía dưới, toàn bộ phần dưới đầu gối bên phải của cô đã biến mất, vết thương chỉ được băng bó tạm bằng một nửa ống tay áo bị xé và băng dính. Nhưng không ngất xỉu, cũng đáng nể. Chu Quang lúc này đã hiểu rõ chân của nhện đá mà vừa rồi cắn vào là từ đâu ra. NPC mới, Phương Trường vẫn còn ngạc nhiên, trong khi Chu Quang đã lấy khẩu súng của mình từ tay hắn, không chút do dự, ngắm vào người phụ nữ nằm trên đất. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn, những vết thương của tôi cũng nhẹ hơn của cô. Người phụ nữ đã với tay đến khẩu súng nằm trên đất. Nhìn thấy nòng súng đen ngòm đã nhắm vào mình, cô bất lực nhăn mặt. Đẩy khẩu súng về phía chân Chu Quang rồi nhắm mắt lại. Cô là kẻ thù sao? Nhìn thấy hành động của quản lý, Phương Trường lo lắng hỏi về danh tính của đối phương. Nhưng trong mắt Chu Quang, việc hỏi câu hỏi này ở vùng đất hoang là rất ngốc. Không biết, cũng không quan trọng, Chu Quang trả lời mơ hồ, ra hiệu cho Phương Trường đưa hắn đến ghế bên cạnh ngồi. Rồi, cạch, một tiếng, nạp đạn vào súng và đặt súng lên bàn. Nghe thấy tiếng nạp đạn, đôi lông mày của người phụ nữ ngay lập tức co rúm, đôi mắt nhắm chặt đầy sự hối tiếc. Ai mà ngờ được, khẩu súng trong tay gã này lại không được nạp đạn. Mặc dù rất đau, nhưng Chu Quang vẫn nặn ra nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. Chúng ta có thể trò chuyện một chút rồi. Người phụ nữ cố gắng giữ bình tĩnh, nói với vẻ mặt điềm đạm. Cô muốn biết gì? Chu Quang không vòng vo, tự giới thiệu tên mình rồi đi thẳng vào vấn đề. Chu Quang, tên của cô, Hạ Diêm. Cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính đánh thuê ở thành phố Khổng Tử. Bạn đồng hành của cô đâu? Chỉ có mình cô sao? Chết hết rồi. Ồ, chết bao nhiêu người? Đôi môi của Hạ Diêm co rúm, nghiến răng nói. Ba người, chỉ còn lại tôi sống sót. Chu Quang gật đầu, nhìn về phía Dạ Thập đang kéo xe hàng từ cửa ra vào, nói bằng tiếng Trung. Để đồ ở cửa, đừng kéo vào đây. Đi xung quanh xem có thi thể nào ăn mặc giống như cô ta không. Nếu tìm thấy, mang đồ của họ về đây. Dạ Thập ngơ ngác nhìn người phụ nữ ngồi gục ở quầy bar, không biết NPC này từ đâu xuất hiện. Cứu, lại bỏ lỡ cốt truyện. Cách chương.